Sau khi thỏa thuận kết hôn tôi muốn ly hôn cũng không được. Chương 17, cậu nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Dữ Hạc nghe thấy lời của người nọ liền giật mình. Trong thoáng chốc, cậu thậm chí tưởng chính mình nghe nhầm rồi. Nhưng rất nhanh, lời của Lục Nan liền trực tiếp bác bỏ ảo giác của cậu. Người đàn ông nói, tôi sẽ thông báo cho Ngô gia bọn họ. Những việc này, em không cần phải nghĩ nữa. Cứ làm chuyện của em là được rồi. Lâm Dữ Hạc chậm nửa nhịp mới trả lời lại. Vâng, cậu nghĩ một chút, lại thêm vào một câu. Cảm ơn ca ca. Bên kia điện thoại trầm thấp đáp lại một tiếng. Ừ, giọng nói của người nọ vốn dĩ đã rất có từ tính rồi. Lúc này lại đè thấp xuống càng khiến vành tai cậu chấn động tới mức tê dại. Lâm Dữ Hạc vươn tay xoa xoa tai mới nghe rõ được câu tiếp theo của Lục Nan. Lục Nan nói, tôi nghe thấy bên em có tiếng gió. Em không ở trong phòng sao? Lâm Dữ Hạc không ngờ rằng anh còn chú ý tới điều này. Vâng, Lục Nan hỏi, không lạnh sao? Lâm Dữ Hạc thành thật trả lời. Có một chút, cậu nói, em muốn ra ngoài cho thoáng xíu. Ban đêm lạnh, cẩn thận cảm mạo. Lục Nan nói, tìm một chỗ tránh gió đi. Lâm Dữ Hạc nói, vâng, tâm trạng cậu đã bình phục kha khá rồi. Liền xoay người đi vào trong phòng. Gió lạnh bị ngăn lại. Vừa vào trong Lâm Dữ Hạc liền cảm thấy ấm lên rõ rệt. Không có tiếng gió thổi. Cậu liền nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ ở bên kia micro. Âm thanh trầm ổn, an tĩnh như bầu bạn. Em vào bên trong rồi. Lục Nan hỏi. Lâm Dữ Hạc. Dạ. Lục Nan nói. Thứ bảy em rảnh không? Lâm Dữ Hạc ngừng lại một chút. Lục Nan hỏi. Phải đi học sao? Thật ra không phải đi học. Hơn nữa còn là một tuần hiếm có không phải đi học. Tuần này lớp học bằng kép của Lâm Dữ Hạc vừa vặn nghỉ một tuần. Lục tiên sinh hỏi đến là trùng hợp. Nhưng cậu còn có chuyện khác. Không phải học, Lâm Dữ Hạc nói, có lẽ em phải về nhà một chuyến. Lục Nan nói, hai ngày đều phải về nhà. Lâm Dữ Hạc, không có, là cần về đó ăn một bữa. Lục Nan hỏi, ban ngày có thể đi ra ngoài không? Lâm Dữ Hạc do dự một chút. Hôm nay tư liệu của Lục gia còn chưa nói xong. Mẹ kế nói lần sau sẽ tiếp tục. Em không chắc lắm. Cậu còn chưa kịp giải thích nguyên nhân Lục Nan đã hỏi. Là chuyện của mẹ kế em. Lâm Dữ Hạc sờ sờ mũi. Thấy cậu trầm mặc, Lục Nan đã đủ biết đáp án. Việc này để tôi xử lý. Người đàn ông nói. Không cần nghe bà ta nói nữa. Tôi biết em chưa bao giờ trốn học. Nhưng loại tiết học không cần thiết này. Không học cũng không sao. Thứ bảy này tôi tới đón em. Hửm. Lâm Dữ Hạc trái lại đáp ứng. Vâng, cách cuối tuần cũng không lâu lắm. Chớp mắt liền đến thứ sáu rồi. Buổi tối Lâm Dữ Hạc liền bị gọi về nhà. Bởi vì buổi chiều phun tiết. Lúc Lâm Dữ Hạc đến nơi đã là hơn 8 giờ rồi. Cơm tối đều đã làm xong. Lâm Ba mở cửa cho cậu. Trong tay vẫn còn cầm muôi canh chưa kịp để xuống. Cười tủm tỉm bắt chuyện với cậu. Tới. Tới, Tiểu Hạc, mau vào, vừa lúc cơm vừa dọn lên. Lâm Dữ Hạc đi vào nhà. Trùng hợp gặp phải Ngô Hiểu Hàm vẻ mặt không kiên nhẫn lê dép lê đi ra. Lâm Ba cười gọi cô. Hàm Hàm cũng ra ngoài rồi. Hôm nay ngoan vậy sao? Không cần gọi đã tự xuống ăn cơm rồi. Ông ta nói, vừa lúc anh con về. Chúng ta một nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Ngô Hiểu Hàm, hứ, một tiếng, ai là một nhà với anh ta? Ngô Hân cùng đi ra với cô nàng nhăn mặt, kéo cô lại, không để cho cô nàng nói hết lời. Vừa rồi nói với con thế nào? Chấm, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ bây giờ còn phải duy trì quan hệ ngoài mặt với Lâm Dữ Hạc. Ngô Hiểu Hàm vốn dĩ còn không sao. Giọng nói cũng không lớn. Nhưng bị Ngô Hân nhéo một chút, cô nàng lại đột nhiên tức giận. Mẹ nhéo con làm gì? Đau. Ngô Hân lườm cô nàng. Lại đây, ăn cơm cho đoàng hoàng. Ngô Hiểu Hàm càng nghe càng tức. Trực tiếp đóng sập cửa muốn đi. Lại bị Ngô Hân một câu gọi lại. Túi sách Hermes con còn muốn mua nữa không? Ngô Hiểu Hàm chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống cơn tức. Lạnh mặt tới bàn ăn. Ngô Hân, thật là chiều đến hư rồi. Lâm Ba khuyên bà ta. Chấm, được rồi, con còn nhỏ, có chuyện gì từ từ bảo ban. Lúc bọn họ còn đang cãi nhau, Lâm Dữ Hạc đã rời đi rửa tay rồi. Giống như không hề nghe thấy những động tĩnh ấy vậy. Cậu rửa tay xong đi ra. Lâm Ba đã khuyên nhủ xong Ngô Hân ngồi xuống. Thấy Lâm Dữ Hạc đi ra. Lại vội gọi cậu tới ăn cơm. Bữa cơm rất phong phú. Món ăn tràn đầy một bàn. Nhìn ra là được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Mấy người bọn họ ngồi xuống cạnh bàn ăn. Lâm Ba mở bát súp trước mặt ra. Múc một bát đưa cho Lâm Dữ Hạc. Nào, Tiểu Hạc, đây là món bánh trôi rượu. Cố ý làm cho con. Ba nhớ con thích ăn món này nhất. Bát còn chưa đưa tới. Ngô Hiểu Hàm bên cạnh đột nhiên hỏi. Của con đâu? Lâm Ba nói. Có. Hàm Hàm cũng có. Khó có được Ngô Hiểu Hàm chịu nịnh nọt. Ông rất vui vẻ. Nhìn một nhà người ngồi bên bàn. Sinh ra một loại cảm giác cả nhà vui vẻ. Ba lại cho Hàm Hàm một bát. Kết quả Ngô Hiểu Hàm nhìn thoáng qua bát súp. Lại nói. Một bát không đủ. Bát súp kia con muốn hết. Ngô Hân nghi ngờ nhìn cô nàng. Con bé này làm sao vậy? Bình thường đều không phải sợ béo, không chịu ăn đồ ngọt sao? Mẹ kệ con. Ngô Hiểu Hàm dùng đũa gõ gõ bàn. Con cứ muốn ăn đấy. Đứa nhỏ này. Ngô Hân bất mãn với thái độ của cô nàng. Con hôm nay là chúng phải gió gì rồi? Con làm sao? Ngô Hiểu Hàm cũng không tỏ ra yếu kém chút nào. Ngay cả bữa cơm cũng không cho con ăn đúng không? Có bản lĩnh hai người để con chết đói đi. Lâm Ba vội vàng khuyên can. Hết dỗ xong người này lại dỗ người kia. Nhưng hiệu quả quá nhỏ. Bầu không khí loạn thành một đoàn. Cuối cùng Lâm Dữ Hạc nhàn nhạt mở miệng. Ba, súp để cho em đi. Con không ăn món ngọt. Lâm Ba kinh ngạc nhìn cậu. Tiểu Hạc. Không phải con thích ăn đồ ngọt sao? Khi còn bé con nhìn thấy kẹo liền ôm đến không muốn buông tay. Lâm Dữ Hạc rất bình tĩnh cười cười. Ba, ba cũng nói là hồi bé. Này cũng là chuyện của rất lâu trước đó rồi. Con đã lớn rồi. Lâm Ba sửng sốt, kinh ngạc nhìn con trai. Ồ, ồ, lớn rồi. Ông cúi đầu nhìn bát tửu nhưỡng thang viên trước mặt. Lẩm bẩm nói. Hôm nay ba còn cố ý làm thật nhiều cho con. Con khi còn bé mỗi lần ăn đều muốn ăn một bát to. Giọng của ông không lớn. Lặp đi lặp lại câu ấy. Lại tựa hồ như là chỉ muốn chứng thực cho bản thân nghe. Nhờ sự nhượng bộ của Lâm Dữ Hạc. Một bát tửu nhưỡng thang viên đầy ắp đều cho Ngô Hiểu Hàm. Nhưng vẻ mặt cô nàng cũng có vẻ không mấy hài lòng. Bị Ngô Hân mắng cho một trận, Ngô Hiểu Hàm rất không cao hứng. Ăn đại vài miếng liền nói. Con ăn no rồi, bát bánh trôi dành về cũng không động tới bao nhiêu. Sao lại ăn có xíu vậy? Ngô Hân nhíu mày, gõ gõ vào bát súp. Còn bát bánh trôi này, con đòi rồi sao lại không ăn? Không ăn, Ngô Hiểu Hàm ném đũa xuống. Đây cũng không phải làm cho con. Ngô Hân khó hiểu, cái gì gọi là không phải làm cho con. Ngô Hiểu Hàm cắn răng, chỉ vào Lâm Dữ Hạc. Dựa vào cái gì chỉ làm món anh ta thích, có ai hỏi qua con sao? Ngô Hân kinh ngạc, con nói bậy bạ cái gì vậy? Đứa trẻ này lại đang náo loạn cái gì đây? Chấm, Lâm Ba vội quát cô nàng. Hàm Hàm, anh con vất vả lắm mới về đây một chuyến. Ai là em anh ta chứ? Hiểu Hàm hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dữ Hạc. Ai thừa nhận anh ta? Chấm, nhìn cái người ngoài này. Vành mắt cô nàng đều tức đến phát hồng lên rồi. Dựa vào cái gì yêu cầu cô ta đem tình yêu của bố mẹ chia cho người khác? Ngô Hân nhíu mày. Hôm nay con sao vậy? Sao lại cứ gây sự thế? Hai người đều là tính tình không chịu nhượng bộ. Nói tới nói lui liền thành cãi nhau. Lâm ba chỉ có thể khuyên hai bên. Ông còn lo cho Lâm giữ hạc. Sợ đối phương để bụng lời Ngô Hiểu Hàm vừa nói. Liền lơ đễnh liếc nhìn đối phương. Nhưng đợi tới lúc nhìn thấy Lâm giữ hạc, Lâm ba lại ngây ngẩn cả người. Bên cạnh bàn ăn ầm ĩ, Lâm giữ hạc đang an tĩnh dùng cơm. Cậu đối với tất cả xung quanh mình mắt điếc tai ngơ. Ngay cả liếc cũng không thèm liếc qua hai người đang cãi vã ầm ĩ trước mặt. Cậu đang chuyên chú ăn cơm, không hề chạm qua bát bánh trôi Lâm ba đặc biệt làm cho cậu. Cũng không động vào đĩa sườn hay cá kho. Chỉ động vào món ở trước mặt mình. Đó là một đĩa cần tây sao? Lâm ba nhớ rõ con trai lúc bé rất kén ăn. Không thích ăn món rau xanh. Mỗi lần ăn đều phải dụ dỗ. Có lúc còn phải dùng kẹo để dụ dỗ. Nhưng cậu hiện tại lại ăn cực kỳ chuyên tâm. Phảng phất như đĩa cần tây xào ấy so với mấy món Lâm ba đặc biệt làm cho cậu còn ngon hơn. Lâm ba lăng lăng nhìn một hồi. Mới phản ứng được, Lâm giữ hạc cũng không phải là thích nên mới chỉ ăn một món đó. Mà là bởi vì cần tây xào cách cậu gần nhất. Không hơn, cậu không phải đang dùng cơm. Đang hưởng thụ thời gian cùng với người nhà. Cậu ngồi ở chỗ kia. Chỉ là đang hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lâm ba nhìn con trai an tĩnh lại lễ phép. Ngón tay bỗng nhiên vô pháp ức chế mà run lên. Lâm ba rốt cục ý thức được. Con trai trước mặt điềm tĩnh và hào phóng như vậy. Vẫn luôn không so bì tị nạnh. Không phải là bởi vì cậu tốt tính. Tính cách mềm yếu. Cũng không phải là bởi vì cậu muốn có quan hệ tốt đẹp với người nhà. Mà là bởi vì cậu lạnh lùng. Một người không thèm đếm xỉa đến. Lạnh lùng tới cực hạn. Cho nên bất kể là sự khiêu khích của Ngô Hiểu Hàm. Uy hiếp của Ngô Hân, thậm chí kể cả bữa tối thịnh soạn Lâm ba tự mình làm ra. Kỳ thực đều không có gì khác nhau. Chúng cũng sẽ không khiến cho Lâm giữ hạc có chút quan tâm. Lâm ba triệt để ngây ngẩn cả người. Con trai trong ấn tượng của ông, rõ ràng không phải như thế. Ông nhớ tới rất nhiều năm trước, khi đó Lâm giữ hạc còn nhỏ. Tuy rằng vì sức khỏe không tốt không cách nào chạy nhảy. Bị ép phải an tĩnh. Nhưng Lâm giữ hạc khi ấy cũng không hướng nội. Cậu rất dính người. Đối với người xa lạ cũng sẽ cười đến ngọt ngào. Cười đến mức khiến tim người khác nhũn ra. Không ai không thích cậu. Đứa nhỏ uống qua rất nhiều thuốc. Nhưng cũng không hề oán giận. Cậu biết nỗi khổ khi bị bệnh. Ngược lại bởi vì vậy mà phá lệ rất quan tâm những người khác. Cậu thấy có người không cẩn thận đụng một cái liền sẽ nhăn mặt lại. Cố ý giúp người đó thổi thổi. Thổi bay cái đau đi. Bệnh của cậu phải chú ý rất nhiều việc. Vậy nên đứa nhỏ cậu rất cẩn thận. Người khác có một chút khác thường cậu đều có thể nhận thấy được. Có lúc Lâm ba mệt mỏi bóp bóp vai. Cậu đều sẽ chủ động chạy tới hỗ trợ. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn khác nhau. Lâm ba nhìn con trai trước mặt, khoảng cách giữa bọn họ gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Nhưng ông lại cảm giác mình sớm đã bị đẩy ra thật xa. Không còn có người nào, không còn có chuyện gì có thể chân chính tác động tới trái tim đứa nhỏ này. Lâm ba đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phẫn nộ bất lực. Cãi vã bên tai vẫn còn tiếp tục, gân xanh trên thái dương ông nhói lên. Bỗng nhiên nặng nề vỗ bàn một cái. Đừng ầm ĩ nữa. Ngô Hân và Ngô Hiểu Hàm đều bị dọa đến giật mình. Kinh ngạc nhìn ông, tính tình Lâm ba vẫn luôn tốt. Hai người hầu như chưa từng thấy ông tức giận. Trong nháy mắt thực sự bị kinh hãi. Không tiếp tục cãi nhau nữa. Nhưng Lâm ba nhìn cũng không phải là hai người. Mà là Lâm giữ hạc vẫn đang chuyên tâm ăn cơm. Vô luận là khắc khẩu, hay là Lâm ba đột nhiên bạo phát, cũng không hề tạo thành bất luận xúc động gì đối với Lâm Dữ Hạc. Cậu an tĩnh ăn cơm, thẳng đến xung quanh đều trầm mặc lại, cậu mới dương mắt nhìn lên. Lâm Ba nhìn thấy ánh mắt của cậu, đó là một đôi mắt bình tĩnh đến cực điểm, không có bất kỳ cảm xúc gì, không có phẫn nộ, không có xấu hổ, thậm chí không có một chút dao động. Thân thể Lâm Dữ Hạc rõ ràng ngồi ở đây, lại phảng phất như đã sớm cắt đứt mọi thứ. Cậu hờ hững nhìn sự vật trước mặt, không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt, yêu và hận đều không thể tác động đến cậu nữa. Về nhà đối với cậu mà nói đã không còn là một loại an ủi ấm áp, mà là một nhiệm vụ phiền chán đáng ghét. Cậu nhìn người nhà có quan hệ thân thiết nhất với mình, lại như xem một chàng đối đãi vụng về khôi hài. Cậu ở chỗ này, chỉ là một khán giả sẽ không nhập vai. Vĩnh viễn lạnh lùng, vĩnh viễn thờ ơ, Lâm Ba ngơ ngác nhìn cậu. Một chút khí lực chống đỡ cuối cùng trên người cũng như cạn kiệt. Lâm Ba vốn dĩ vẫn luôn rất thẳng lưng, trong phút chốc lại giống như người gù. Trong nháy mắt đột nhiên già đi rất nhiều. Rốt cuộc là sai ở đâu? Ông chán nản nghĩ, sao lại biến thành như này? Đố vui không có thưởng. Người được Tiểu Hạc Hạc giúp thổi thổi vết thương, thổi bay đau đớn là ai đây a? Bánh trôi rượu. Tên gốc Tửu Nhưỡng Thang Viên Diêu Neng Doen Di mình tìm không ra cái tên thuần Việt nào của món này nên mạng dạn tạm gọi là bánh trôi rượu nha. Người Trung, nhất là tại vùng Nam Trung Hoa có món Tửu Nhưỡng, gần như tương tự với cơm rượu Việt. Cơm rượu được dùng chung với bánh nếp viên thang viên, thành món Tửu Nhưỡng Thang Viên. Món này khá giống với bánh trôi của Việt Nam mình nhưng có thêm cả cơm rượu với hoa gì ấy. Mình sớt không ra tên thuần Việt nên đành để tạm tên gốc vậy. Cách chương.